Bất hủ kiếm thần, chương 199, 199, một chiêu nháy mắt giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nói vang lên, tiên đảo tu sĩ sắc mặt đều biến, nghe thanh âm này người tới ngay gần bên, mà bọn họ cư nhiên không có có người phát giác. Tiên đảo năm cái tu sĩ cùng thanh vũ cốc hoa lập nhìn hướng người tới, quần áo bạch sắc đạo bào, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, thân hình thon dài, tóc đen theo gió loạn vũ, lại không giấu được thâm thúy trong suốt hai tròng mắt. Người tới chính là Lâm Dịch. Tiên đảo tu sĩ chú ý của lực toàn bộ chuyển hướng Lâm Dịch, Hoa Lập nhẹ thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng bị gió thổi qua, lạnh lẽo thấu xương, đúng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngay ban nãy, Hoa Lập hai người chẳng bao giờ cảm giác tử vong là cách mình gần như vậy, thẳng đến Lâm Dịch xuất hiện, thẳng đến Lâm Dịch vân đạm phong khinh một câu nói, như là một cái phao cứu mạng, đưa bọn họ theo bên bờ sinh tử kéo lại. Tiên đảo tu sĩ thấy Lâm Dịch chỉ là trúc cơ đại thành tu sĩ, vẻ mặt từ từ trầm tĩnh lại, người cầm đầu kia khinh thường cười nói. Lại tới cách chịu chết, Lâm Dịch nhìn mới vừa chết đi tu sĩ kia thi thể, ánh mắt bộc phát băng lãnh, thản nhiên nói. Các ngươi tiên đảo tu sĩ hình như giết người rất tùy ý, tiên đảo tu sĩ cười nhạo đạo. Cứ như vậy tùy ý, ngươi có thành kiến. Lâm Dịch hai mắt híp một cái, mâu để kiếm quang thiểm thước khí sát phạt nhập vào cơ thể xuất ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiên đảo tu sĩ. Song phương chợt vừa tiếp xúc, mùi thuốc súng nha 10 phần, đối chọi gay gắt, rõ ràng có đại đánh ý xuất thủ. Hoa Lập đã biết tiên đảo thủ đoạn của tu sĩ tự nhận là Lâm Dịch căn bản khó có thể ngăn cản, huống chi đối phương có 5 người nhiều. Trước hắn tuy rằng cùng Lâm Dịch từng có mâu thuẫn, nhưng hôm nay tình thế, bọn họ đã đứng ở đồng nhất đầu trên chiến tuyến. Ở trong mắt Hoa Lập, Lâm Dịch mặc dù có điểm bí hiểm, nhưng rõ ràng cho thấy tu chân giới thái điểu thấy không rõ tình thế. Cái này Lâm Dịch vì bọn họ ra tay, hắn cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Dịch bị giết. Nghĩ lại đến tận đây, Hoa Lập đem chiến giáp ném tới tiên đảo tu sĩ dưới chân của trầm giọng nói. Chiến giáp ta không muốn, các ngươi cầm, chớ có mở lại giết chóc là tốt rồi. Tiên đảo tu sĩ lộ ra một cái hơi lộ ra nụ cười dừ tợn, lạnh giọng nói. Ta nói rồi, giao ra chiến giáp, lưu ngươi toàn thây. Hôm nay các ngươi phải chết, thành vũ cốc một người tu sĩ khác thấy đồng môn bị chém, đã có chút mất lý trí, bi tiếng đạo. Các ngươi dựa vào cái gì? Cùng lắm thì chúng ta hợp lại cái ngọc thạch câu phần. Dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta là tiên đảo tu sĩ, các ngươi là hồng hoang tu sĩ. Ha ha ha, dẫn đầu cái kia tiên đảo tu sĩ đùa cợt nở nụ cười. Cái kia tiên đảo tu sĩ lạnh như băng nói ra, các ngươi hồng hoang tu sĩ tại chúng ta tiên đảo trong mắt không bằng heo chó, chính là con kiến hôi tồn tại. Ngươi cho rằng, nghiền chết một cái con kiến hôi cần lý do sao? Lâm Dịch chấn động trong lòng, trong đầu ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, tiên đảo tu sĩ một câu nói này, bại lộ quá nhiều đồ đạc. Nếu là những tu sĩ này đại biểu tiên đảo, như thế đông độ tiên đảo những thiếu nam kia thiếu nữ, đến tột cùng sẽ gặp phải thế nào đãi ngộ. Tiên đảo tu sĩ căn bản không đem hồng hoang tu sĩ xem như nhân nhìn, những hồng hoang đó phàm nhân đến tiên đảo, là có thể bình đẳng đối đãi, đối xử bình đẳng. Công tôn hoàng tộc trước kia hành sự bá đạo thô bạo, ỷ mạnh hiếp yếu, động giết nhân cửu tộc hủy nhất mạch truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới tiên đảo đám này tu sĩ càng sâu, không hề nguyên do giết chóc coi hồng hoang tu sĩ là con kiến hôi, Lâm Dịch trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng từ lâu lửa giận ngập trời. Lâm Dịch lãnh đạm nói, tốt một bộ cao quý lãnh diễm sắc mặt tiên đảo tu sĩ tự so với hồng hoang tu sĩ cao nhất vân. Vân, thả cái gì chó má? Tiên đảo tu sĩ sát khí đại thịnh, khiêu khích tựa như nhìn Lâm Dịch lạnh giọng nói. Đây là sự thật, các ngươi hồng hoang tu sĩ chính là cấp thấp nhất tu sĩ, ngay cả chúng ta tiên đảo phàm nhân địa vị cũng không bằng. Ta muốn giết hắn môn, ngươi ngăn được sao? Ngươi giết không được, Lâm Dịch nhàn nhạt trả lời một câu. Chết, một cái trúc cơ đại thành tiên đảo tu sĩ không hề dự chịu xuất thủ, đao quang chợt lóe lên, phá vỡ hư không, chém về phía Hoa Lập, người sau cũng sớm có chuẩn bị, vội vã móc ra nhất kiện linh khí xoay lên, để ngang trước ngực. Ngay tiên đảo tu sĩ cầm đao chớp mắt, Lâm Dịch đầu ngón tay khẽ búng, lam sắc kiếm khí bỗng dưng bắn ra, tựa hồ nhìn thấu tiên đảo tu sĩ trường đao quỹ tích, trực tiếp đánh tới trong hư không trống rỗng một chút. Đương, trường đao cùng lam sắc kiếm khí tại nơi một chút ầm ầm chạm vào nhau, bộc phát ra lưỡi mác giao kích có tiếng. Tiên đảo tu sĩ rút lui nửa bước nhưng không có bị thương tổn. Hoa Lập lúc này đây nín thở ngưng thần, đại thể có thể thấy tiên đảo tu sĩ trường đao quỹ tích phảng phất như là bản thân đánh lên Lâm Dịch kiếm khí giống nhau, loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích. Tựa hồ Lâm Dịch kiếm khí đã trước một bước đem tiên đảo tu sĩ trường đao tấn công tuyến đường phong kín, người sau chỉ có thể đụng vào. một cái muốn giết Hoa Lập, một cái phải cứu Hoa Lập, song phương lần đầu tiên giao thủ cho dù nhìn như thế hòa, Lâm Dịch lại rõ ràng chiếm thượng phong. Tiên đảo tu sĩ hai mắt bộc phát ra một đoàn thần quang, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Dịch, hai tay cầm đao chỉ phía xa Lâm Dịch làm bộ muốn chém. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, đối phương chỉ là trúc cơ đại thành tu vi, mà hắn ban nãy mặc dù chỉ là một luồng lam sắc kiếm khí, lại ẩn chứa nhập vi đạo cùng kiếm ý, có thể nói, hầu như có thể đánh tan thông thường trúc cơ viên mãn tu sĩ. Cái này tiên đảo tu sĩ quả thật có chút môn đạo, mới vừa hắn rút đao chém khảm trong nháy mắt tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng có thể nào giấu giếm được Lâm Dịch ánh mắt, trường đao quỹ tích cũng vô pháp chạy trốn dịch kiếm thuật nắm trong tay. Nhưng mà va chạm trong nháy mắt, Lâm Dịch cảm thụ được đối phương trường đao tựa hồ mang theo một cổ kỳ quái lực lượng, một loại không sợ hãi khí thế của cuối cùng mới đưa đến hai người bình thủ. Lúc này đây bình thủ, không khỏi Lâm Dịch có hơi kinh ngạc, tiên đảo năm cái tu sĩ trong mắt càng hiện lên không thể tưởng tượng chi sắc, tại hắn trong ấn tượng, có rất ít cùng giai hồng hoang tu sĩ có thể ngăn ở một đao này. Cái kia trúc cơ đại thành tu sĩ chăm chú nhìn Lâm Dịch hai mắt trừng trừng, lạnh lùng nói ra. Còn kiến hôi, ngươi làm cho ta tức giận, ta sẽ cho ngươi chết rất thảm. Lâm Dịch thần sắc như thường, trong mắt sát khí bộc phát rõ ràng, từ khi Lâm Dịch bái nhập Kỳ Sát Tông, có rất ít chuyện có thể để cho hắn động sát khí, nhưng mà trước mắt đám này tiên đảo tu sĩ, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Lời còn chưa dứt, tiên đảo tu sĩ cất bước tiến lên, khoảng trăm thước vài bước tựu vượt qua đến Lâm Dịch trước người, chỉ có một đao chi cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song trường thật cao vung lên, trước ngực mở rộng, trực tiếp một đao bổ về phía Lâm Dịch đầu. Thái, Lâm Dịch hai mắt híp lại, tiên đảo tu sĩ chiêu thức công pháp cùng hồng hoang đại lục trên tương đi khá xa. Chiêu thức giản đơn trực tiếp, không dư thừa chút nào động tác, hơn nữa mới vừa tiên đảo tu sĩ một chiêu kia dương dưới đao chém động tác ở trong mắt Lâm Dịch sơ hở trăm chỗ. Nhưng mà đương trường đao chém xuống, khí thế vô song, cương liệt hung mãnh tựa hồ che giấu sở hữu sơ hở. Mặc dù như thế, đây hết thảy ở trong mắt Lâm Dịch vẫn là không đủ nhìn. Lâm Dịch giang bàn tay ra, lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn lam sắc ánh sáng, hơn trăm đạo kiếm khí ở bên trong bay lượn xoay tròn. Lâm Dịch thần sắc đạm mạc, lòng bàn tay không nhanh không chậm về phía đẩy về trước đi, hơn trăm đạo lam sắc kiếm khí bỗng dưng bạo phát hướng tiên đảo tu sĩ bay đi. Tiên đảo tu sĩ trường đao vừa hạ xuống, đã thấy đến một màn này, hai mắt đồng tử chợt co rút lại, đao thế không đổi hướng Lâm Dịch chém khảm, không có chút nào thối ý, nhưng kết cục cũng đã định trước. Phốc phốc phốc, trong đó một luồng kiếm khí văng ra tiên đảo tu sĩ trường đao, còn dư lại kiếm khí toàn bộ xuyên thấu thân thể của hắn, bắn ra một chùm huyết vụ. Tiên đảo tu sĩ một đao này vẫn đủ thế khí, trước kia trăm mét khoảng cách dẫm trận tại chỗ lấy tư cách làm nền, khí thế càng mạnh, có thể nói là một loại không để lại đường lui đấu pháp, khiến người ta sản sinh một loại ảo giác tựa hồ một đao này vô phương chống lại. Nhưng mà hắn đối mặt là Lâm Dịch, gần như cùng giai vô địch tồn tại. Đối mặt Lâm Dịch kiếm khí, tiên đảo tu sĩ không có chút nào tránh né không gian, song phương giao thủ trong nháy mắt liền đã phân ra thắng bại. Tiên đảo tu sĩ đầy người cắm đầy lỗ máu, mặt xám như cho tàn bay rớt ra ngoài. Một chiêu nháy mắt giết, cách chương.